Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Thiên Vẫn Hỏa Vũ. Cao Cường trong miệng đang mắng lấy, trong tay đạn dược chút xuống nhanh hơn, Lưu Hưng cũng là thấy được đối diện trận doanh trung toát ra mây lửa. Trong nội tâm cảnh giác càng lớn, đây là dị năng giả, nếu không chúng ta hay là lui lại a. Cường Tráng mắc xuất ra một cái song đồng kính viễn vọng. Nhìn về phía đối diện, vừa vào mắt chính là cười lạnh Phan Thành Long, mà Phan Thành Long đứng phía sau ba người. Hai nam một nữ, ba người rõ ràng dùng chính là tổ hợp dị năng. Ba người đỉnh đầu chỗ một đóa cực lớn vân đang tại hình thành. Cái kia đóa vân không ngừng theo trên người nữ nhân hấp thụ dị năng lực. Phạm vi đã ở không ngừng mở rộng, hai người nam trên người dị năng lực đã ở không ngừng tràn ngập đến trong mây. Một cái là màu vàng dị năng lực, một cái là màu đỏ dị năng lực. Chứng kiến tình hình này, Max sắc mặt thay đổi, hay là đặc biệt sao tranh thủ thời gian rút lui a? Max bối rối thu thập chút ít đơn giản đồ vật. Làm sao vậy, Max, người cứ như vậy sợ chết sao? Thật sự là bọn hèn nhát. Max dừng lại trong tay động tác, đem kính viễn vọng ném cho vừa mới mắng hắn bọn hèn nhát Cao Cường. Ta có phải hay không bọn hèn nhát? Chính ngươi xem, loại tình huống này còn ở lại đây. Thực đặc biệt sau chính là dừng bút. Đợi đến lúc Cao Cường để ống giòm xuống thời điểm, sắc mặt đã thay đổi. Thảo, cái thằng chó này. Rõ ràng thủ hạ có hội tổ hợp kỹ dị năng già. Mọi người tranh thủ thời gian lui lại, đáng tiếc Cao Cường tiếng la đã hơi trễ rồi. Chờ bọn hắn vừa đánh vừa lui thời điểm, cái kia đóa cực lớn vân đã bay tới bọn hắn trên không. Chỉ thấy nguyên bản bạch sắc đám mây, giờ phút này tràn ngập hỏa hồng, sau đó theo hỏa hồng trong mây bắt đầu trút xuống hỏa vũ. Nguyên một đám như là thiên thạch bình thường đánh tới hướng thương đội mọi người. A hát a hát a hát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Xen lẫn đạn dược chút xuống thanh âm, lăn lộn trở thành bi tráng hình ảnh. Thương đội người không ngừng có người bị hỏa vũ thiên thạch đánh trúng. Cao Cường ba người đều là tam cấp võ giả. Tại dày đặc hỏa vũ thiên thạch trung y nguyên có thể tìm được tránh né không đương. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng không cách nào giải cứu những người khác. Chỉ có thể cố gắng bảo trụ chính mình. Cao Cường hai mắt có chút đỏ lên. Nhìn mình người thảm như vậy chết. Lửa giận trong lòng khó bình. Rút ra cắm ở sau lưng. Sao hậu vệ. Đao. Thảo ngươi tổ tông. Phan Thành Long. Lão tử liều mạng với ngươi. Trong miệng hô hào. Cao Cường tránh thoát một lớp hỏa vũ muốn hướng về đối diện phóng đi. Cách không xa Lưu Hưng muốn bắt đều bắt không được. Chỉ có thể nhìn Cao Cường liền xông ra ngoài. Cao Cường, đừng đi chịu chết a hát, Lưu Hưng hô to. Đáng tiếc đã chậm. Cao Cường đã ỉ vào võ giả tốc độ nhanh chóng liền xông ra ngoài. Không có chút nào dừng lại. Đối diện viên đạn tại Cao Cường bên người không ngừng bay qua. Đi vào một đám người trước mặt, Cao Cường không chút nào do dự giết đi vào, đao trong tay vung vẩy đi ra ngoài, trong đám người tiếng súng ngừng lại xuống, đối phương đại đa số cũng là võ giả, cấp 2 chiếm đa số, bất quá ỷ vào nhiều người, hay là ngăn trở Cao Cường tiến lên cước bộ, dù là chết 7-8 người, thế nhưng mà đối với có 7-80 người đội ngũ mà nói. Điểm ấy người không đáng kể chút nào. Ha ha ha ha ngu xuẩn. Vội vàng đi tìm cái chết đó sao? Đám người đằng sau Phan Thành Long âm hiểm cười lấy xem Cao Cường trong đám người chém giết. Trong đội ngũ cũng không thiếu khuyết có tam cấp võ giả. Rất nhanh Cao Cường liền tại tam cấp võ giả ngăn cản xuống. Thân trọng vài đao, thảm thiết nửa quỳ trên mặt đất. Hắn không muốn cứ như vậy ngã vào trước mặt địch nhân. Thế nhưng mà đối phương thì như thế nào sẽ để cho Cao Cường cứ như vậy nửa quỳ lấy. Trực tiếp một cước ước lượng tại Cao Cường trên người. Đồng thời hơn 10 thanh đao chém vào Cao Cường trên thi thể. người của bọn hắn bị Cao Cường giết không ít, tự nhiên cũng là đem khoản này sổ sách tính toán đã đến Cao Cường trên người. Phan Thành Long cười ha hả đi đến Cao Cường thi thể bên cạnh, đá hai chân Cao Cường, trong miệng nói ra, cái này Thiên Vẫn Hỏa Vũ tư vị như thế nào đây? Sướng hay không? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sáng sớm đã trở thành Kiều Vũ Thần đích thói quen. Hôm nay Kiều Vũ Thần đồng dạng rất sớm đã rời giường. Ngày hôm qua mãi cho đến nửa đêm mới vừa về. Đánh chết zombie cũng không có bao nhiêu. Sáng sớm mà bắt đầu. Kiều Vũ Thần chuyện làm thứ nhất tự là xem hệ thống phần thưởng bao nhiêu điểm năng lượng. Tích, tạm thời nhiệm vụ 2. Phúc lợi thời gian hoàn thành, tích, ban thưởng điểm năng lượng 930 điểm, ban thưởng đã cấp cho, thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận, nhìn xem hệ thống cấp cho ban thưởng. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ cười, hắn đã rất cố gắng, bất đắc dĩ nội thành zombie là ở là không nhiều lắm rồi. Dựa vào vượng tài hỗ trợ, Kiều Vũ Thần cũng là liều mạng thu hoạch đầu người. Kết quả hay là chỉ lấy rơi xuống như vậy điểm, không hề đi quản điểm ấy ban thưởng. Kiều Vũ Thần đi tới cư xá trong sân, hoạt động một chút thể cốt. Cách đó không xa, Kim Thúc một đoàn người đang tại tập hợp. Bọn hắn hôm nay muốn thanh lý toàn bộ Đông Thành. Đợi thanh lý xong, tại đây tự hoàn toàn là thuộc về bọn hắn được rồi. Kim Thúc, chào buổi sáng nè, chào buổi sáng. Kiều Vũ Thần chào hỏi, Kim Thúc cũng là cười cùng Kiều Vũ Thần chào hỏi, thời gian không bao lâu, trong căn cứ người toàn bộ tụ tập bắt đầu, đứng ở nơi đó chờ Kiều Vũ Thần phát ra mệnh lệnh. Kim Thúc, các ngươi hôm nay theo Hải Điếu Thai bắt đầu hướng Du Dương Thủy Diêu biên giới thanh lý. Ta mang theo huyết thập vệ đội trực tiếp ngược lại biên giới hướng về bên trong thanh lý. Mang đủ đồ ăn. Buổi tối chúng ta căn cứ tập hợp. Đại Mãnh, ngươi mang theo những người còn lại đi thu thập zombie tinh thể. Uông Đại, Uông Hai hội bảo hộ các ngươi. Phân phối hết nhiệm vụ. Kiều Vũ Thần đi đến hai chị em bên người. Các ngươi cũng theo chúng ta cùng đi a. Từ Hoa vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi lấy thượng vật tư. Kiều Vũ Thần nhưng lại cười mở ra thân thể. Đưa cho ngươi. Từ Hoa quay đầu chứng kiến Kiều Vũ Thần bên người Đại Cầu. Lại nhìn một chút Kiều Vũ Thần. Ôm lấy hắn. Thanh âm có chút nghẹt ngào. Vũ Thần, cảm ơn ngươi. Tuy nhiên không phải tiểu cửu. Nhưng là Kiều Vũ Thần phần này tâm. Nàng hay là cảm thấy. Được rồi, được rồi. Cho nó đặt tên a. Kiều Vũ Thần vỗ Từ Hoa phía sau lưng. An ủi một chút. Ta... Hay là gọi nó tiểu cửu a. Kiều Vũ Thần có chút ngồi xổm người xuống. Vỗ Đại Cầu đầu. Về sau ngươi đã kêu tiểu cửu rồi. Bảo vệ tốt ngươi tân chủ nhân. Biết không? Tiểu cửu xanh lam con mắt nhìn xem Kiều Vũ Thần. Lão đại điểm hạ. Đi qua cọ sát Từ Hoa chân. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Khai mở tâm. Hai người một chó hình ảnh nhìn về phía trên là như vậy ấm áp. Có thể chắc chắn sẽ có người đánh gãy loại này ấm áp tràng diện. Anh rể, không công bình, của ta lễ vật. Người đều tiễn đưa ta tỷ hai lần lễ vật rồi, nhìn xem Từ Long cái loại này. Người nếu không để cho ta lễ vật ta tựu không làm biểu lộ. Kiều Vũ Thần cũng là rất im lặng. Hôm nay hắn ở đâu có cái gì dư thừa lễ vật đưa cho hắn a hát. Nghĩ nghĩ, Kiều Vũ Thần hay là mở miệng nói. Hỏi các ngươi một sự kiện. Hai chị em đều nhìn tới. Rất ngạc nhiên Kiều Vũ Thần đột nhiên muốn hỏi điều gì sự tình. Các ngươi muốn thức tỉnh võ giả hay là dị năng giả? Từ Hoa không nói gì. Nàng đang tự hỏi. Kỳ thật nàng cũng là có chút ít xoắn xuýt. Dù sao cả hai đều có chỗ tốt, có chỗ hỏng. Hơn nữa thức tỉnh dị năng giả tại lấy trước kia nhất định là sẽ không cân nhắc. Nhưng bây giờ bất đồng, bọn hắn đã biết huyết thập vệ thức tỉnh dị năng giả. Toàn bộ đều là thức tỉnh chiến đấu dị năng kỹ. Cái này tỏ vẻ Kiều Vũ Thần trong tay dị năng giả thức tỉnh dược tề. có rất cao tỷ lệ sẽ xuất hiện chiến đấu dị năng kỹ. Nói như vậy, không thể nghi ngờ thức tỉnh trở thành dị năng giả thật là có ưu thế. Từ Long không có đa tưởng, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn thức tỉnh trở thành võ giả, ta muốn như phụ thân như vậy, dốc sức chiến đấu thiên quân. Từ Hoa khinh bỉ nhìn hắn một cái. Thằng này, nói cái gì đều chẳng qua đầu óc, còn dốc sức chiến đấu thiên quân. Cái kia thức tỉnh võ giả có cái này năng lực, biết đạo đệ đệ của mình sùng bái cha của mình. Từ Hoa cũng không có nói cái gì. Kỳ thật đối với mình đệ đệ thức tỉnh trở thành cái gì cũng không có cái gọi là. Hắn đều ủng hộ, nghe được Từ Long Kiều Vũ Thần trong lòng có chút cao hứng. Thật sự là ngủ gật thì có gối đầu. Hắn đang lo cho Từ Long cái gì lễ vật. Cái này coi như lúc lễ vật đưa cho hắn. Ý thức khẽ động, Kiều Vũ Thần trong tay xuất hiện hai dạng đồ vật. Dạ, cái này lúc ấy lễ vật tặng cho ngươi. Như thế nào? Nhìn xem Kiều Vũ Thần trong tay màu đen cái chai. Còn có một bản sách vàng. Từ Long có chút bĩu môi. Anh rể, đây là cái gì? Kiều Vũ Thần quơ quơ trong tay màu đen cái chai. Chai này tự là võ giả thức tỉnh dược tề. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn tự là dùng cái này dược tề thức tỉnh. Cái này, anh rể, thật sự muốn cho ta cái này dược tề sao? Ha ha, ngươi muốn hay không? Không quan tâm ta cho người khác rồi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.